Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, vô danh võ công trung cực đột phá. Vong hô hấp cùng một cái Rockman trường đao liều mạng một cái. Có lẽ là cái này khí đặc biệt lớn. Có lẽ ta đã không có nửa điểm khí lực. Cái này miệng ma pháp trường kiếm vèo một tiếng rời tay bay ra. Ta hít sâu một hơi. Đang muốn dùng tinh thần lực thanh cái này miệng trường kiếm hút trở về. Phía sau truyền đến nặng nề phong thanh. Ta đã không kịp trốn tránh. Cũng không có khí lực trở lại. Chỉ có thể liều mạng vận khởi bạch kim vinh diệu cùng vô danh võ công tâm pháp. Hy vọng có thể cứng rắn chịu qua cái này một cái muộn côn. Đánh lâu phía dưới. Đã sớm trống rỗng đan điền. Còn có gần như khô trạch bạch kim vinh diệu. Cũng không còn cách nào cho ta cung cấp bảo hộ, ngoại trừ bản năng chiến đấu để cho ta nghiêng đi đầu. Liên tục cầu vai bối sớm đã bị một cây mộc trượng hung hăng đập trúng. Kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Ta lúc đầu trên thân tựu có hơn 10 đạo vết thương. Đã sớm mất máu đến mức đáng sợ. Thêm cái này một cái, đã không phải là đơn giản đã rét vì tiết lại lạnh vì xương có thể hình dung. Thời không thủ tự sĩ năng lực chẳng lẽ là bài trí sao? Vì cái gì lần này đều không nhắc tới tỉnh qua? Ta sẽ chết trận xa trường A. Ta bị nện quỳ một gối xuống tại mặt đất. Tay phải không biết bị ai hung hăng đạp một cước. Mặt khác nhất khẩu ma pháp kiếm cũng rời tay bay ra. Mắt thấy một diện mục dữ tợn ghê tởm nặc khách nhân. Hung hăng dùng một cây trường mâu muốn đâm xuyên bờ vai của ta. Cũng không biết từ đâu tới một cỗ khí lực. Ta lật tay một cái bắt lấy địch nhân trường mâu. Một cái đầu truy tự đập tới. Phù một tiếng trầm đục. Ta cũng không biết thanh đối thủ trọng thương thành bộ dáng gì. Chỉ là trong nháy mắt cảm giác được địch nhân ở chung quanh rốt cuộc bất động tay. Để cho ta dùng hết chút sức lực cuối cùng dáng chống đỡ lấy đứng lên. Trước mắt đã bị vết máu nhuộm đỏ bừng một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới những cái kia nặc khách nhân đều rời đi ta xa xa lớn tiếng kêu. Ta đã nghe không rõ bọn hắn đang gọi cái gì. Ta giống lớn, muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Đến A, tới bắt mệnh của ta đi A. Lão tử làm sao cũng có thể lại giết hai cái đệm bàn. Trị liệu tạp cương mới đều dùng qua. Cuồng bạo dược hoàn ta cũng trong chiến đấu nếm qua. Giờ khắc này trèo chống ta đứng vững vàng. Không phải bất luận cái gì sao sao thượng lực lượng, mà là một cỗ không hề tầm thường hung ngoan đấu trí. Ta không muốn chết, có thể ta càng không muốn bị những cái kia nặc khách nhân chộp tới đính tại giúp được sỉ nhục trụ. Bên trên, tương đối hai loại hạ trang, ta thà rằng huyết chiến đến cùng. Bất luận cái gì muốn lấy đi ta sinh mệnh quý báu ra hòa, đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng mới thành. Thật sâu hít một hơi dài chân khí, nguyên bản băng lãnh lạnh thấu xương vô danh chân khí, không biết làm sao trở nên lửa nóng, thiêu đốt kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh đều giống bị xâm nhập hồng liên nghiệp hòa. Dung nham địa ngục, nguyên bản trống rỗng kinh mạch, đột nhiên trở nên hư vô không chừng, tựa hồ còn có một loại lực lượng đang chậm rãi nảy mầm. Tráng hán nam tử trưởng thành. Ta thanh khô lâu chiến thương chậm rãi từ thể nội rút ra. Bản sự học tạp tựu có điểm ấy chỗ tốt. Liền xem như tại quận bách nhất cảnh giới. Cũng có bản lĩnh cuối cùng có thể dùng. Cứ việc ta đối khô lâu kỵ sĩ quân đoàn có thể hay không hỗ trợ tranh thủ một chút hy vọng sống. Không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng là chỉ ít chi này quân đoàn lực lượng có thể bảo chứng ta sẽ không bị nặc khách nhân bắt sống. Bắc Minh có côn này. To lớn vô tận, thần phụ Bắc Hải này, nuốt tinh nôn mưa, ngàn vạn năm một cái chớp mắt này, hóa thành cự bằng, cánh như rủ xuống mây, che khuất bầu trời, tiêu dao vô tận, phù diêu chín thần, ngay tại nặc khách nhân phát một tiếng hô, lại bắt đầu kêu to khởi thần thánh thẩm phán đoàn, sỉ nhục trụ loại hình chuyện ma quỷ, lần nữa vây công đi lên, một nhóm võ công bí quyết khoan thai nổi lên trong lòng. Tại sống chết trước mắt, ta vô danh võ công tâm pháp lại ngươi hoàn thành cuối cùng đột phá. Để cho người không biết nên khóc hay cười hơn là, ta tập luyện môn này vô danh võ công tâm pháp đạt đến cuối cùng viên mãn về sau. Lộ ra diện mục thật sự. Lại là Quan Linh bỏ ra trọng kim mua sắm. Lại học mà không có thành tựu đại bàng tiêu giao quyết. Ta đã từng hỏi nàng môn võ công này tu hành tiến độ. Cái này vài câu khẩu quyết võ công cũng coi là rất quen tai. So với ban đầu thâm hậu mấy chục lần trong đất lực một trống rung động. Như là Trường Giang Đại Hà. Triều tịch chập trùng. Trong nháy mắt du tẩu kinh mạch toàn thân. Tựa hồ còn kém một chút như vậy quan ải. Liền có thể để cho ta cách mặt đất bay lên. Phiêu phiêu dục tiên. Mười mấy tên nặc khách nhân chiến sĩ cùng pháp sư. Đồng thời phát động công kích. Trước người sau người. Hỏa cầu. Băng chùy. Lôi điện. Đao thương kiếm búa. Như bầy ruồi nhào máu. Ong ong quần tụ. Khô lâu chiến thương nắm chắc. Ta ngửa mặt lên trời thét dài. Từ phi xa tẩu thạch một chiêu này biến hóa ra tới sát chiêu. Cho ta lần đầu ứng dụng đến thương pháp bên trên. Trùng điệp thương ảnh như là vạn tước lông chim. Bồng bềnh nhiều. Cử trọng nhược khinh. Trong khoảnh khắc đó ta cũng không biết đến tột cùng là giết nhiều ít người. Đẩy ra nhiều ít công kích. Chỉ cảm thấy đầy trời rực rỡ huyết vũ. Vung không dứt. Tưới ta toàn thân đều biến thành tinh hồng một mảnh. 3 mét trường khô lâu chiến thương tựa như là thân thể một bộ phận. Ta thậm chí đều có thể cảm ứng được nó đang hô hấp. Đang gieo hò. Đang lao nhanh. Đang gầm thét. Thân hóa đằng long. Thương hóa giao mãng. Cuồn cuộn không tuyệt tử vong chi lực từ thân thương truyền đến. Để cho ta không cần dùng mắt nhìn. Liền biết mình lại thu hoạch được một đầu lại một đầu sinh mệnh. Đột nhiên lắc một cái đại thương. Túi mở hơn 10 đoàn ma pháp đạn. Ta chống ra một cái tay cong lại liên đạn. Thương xám xích hồng. Xanh thảm đen nhánh đạo đạo kiếm khí. Như mưa rơi đập nện tại những cái kia cự ly xa phát xạ ma pháp nặc khách nhân ma pháp sư trên thân. Bất chi bất giác. Tại vô danh võ công thu được cuối cùng đột phá về sau. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cũng tiến quân đến cấp thứ 7. Cao tốc chấn động có vô hình kiếm khí đánh trúng mục tiêu về sau. Chẳng những có thể lấy nhanh chóng cắt chém. Sẽ còn tại gặp được chân khí. Năng lượng loại chống cự vòng bảo hộ lúc. Phát sinh kịch liệt bạo tác. Lấy phát huy lớn nhất hiệu lực sát thương. Thế mấy tên nặc khách nhân pháp sư. Căn bản không thể nào chống cự dạng này sắc bén sát chiêu. Cho tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí đánh trúng. Không phải cho cắt thất linh bát lạc, chính là bị ta không thể không được đầy đủ. Hiện tại ta thẳng thắn chính là một tòa cỗ máy giết người. Hữu hiệu nhất suất, đơn giản nhất, nhanh chóng nhất giết hết thảy địch nhân. Thành ta trong đại não biết duy nhất nghĩ sự tình. Chung quanh trong vòng trăm thước hết thảy động tĩnh. Đều chi tiết không bỏ sót phản ứng tại ta linh hoạt kỳ ảo như cốc tâm cảnh bên trong. Mặc kệ có bao nhiêu nặc khách nhân công kích. Ta đều sẽ dự đoán một bước cảm ứng được. Hầu như không cần đại não suy nghĩ. Thân thể liền sẽ tự nhiên mà vậy làm ra thỏa đáng nhất phản ứng. Tìm kiếm đơn giản nhất. Trực tiếp nhất. Hữu hiệu nhất phá địch thủ đoạn. Chết ở dưới tay ta nặc khách nhân trên thân tuyệt không cái thứ hai miệng vết thương. Đều là một kích mất mạng. Phần phật cuồng phong. Đất đá bay cuộn. Bất chi bất giác ta thế mà giết tới nặc khách nhân cắm xuống sỉ nhục trụ địa phương. Khoảng cách không xa chính là những cái kia bị đinh trụ tay chân phong ma dòng binh đoàn chiến sĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.